Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, trang 501. Chính mình ngay lúc đó tâm lý hoạt động đến tột cùng nơi nào có sai rồi. Đơn giản chính là lúc ấy làm chút phản bội áo lai đế quốc sự tình mà thôi, cho nên nói. Có chút thời điểm Sở Đức không hy vọng người đọc biết một ít việc, bởi vì những cái đó sự bị bọn họ đã biết, chính là phiền toái, này có chỗ nào không đúng rồi. Sở Đức đối với điện thoại kia đầu Sở Hinh đúng lý hợp tình nói. Ta chính là đơn thuần cảm thấy vô mặt không nên chết ở trong tay người khác mà thôi, hắn năm đó. Đối với Tô Vũ Hàn làm những cái đó sự, tổng hẳn là tìm một cơ hội hào hào tính một chướng, chẳng lẽ Tô Vũ Hàn liền bạch đã chết sao? Sở Hinh nguyên bản nghe điện thoại kia đầu nửa ngày cũng chưa đáp lời. Nguyên bản nghiêng nghiêng dựa vào gối dựa thượng phía sau lưng đều chậm rãi thẳng đi lên, chờ đến. Nghe thấy được Sở Đức thanh âm sau, nàng đột nhiên thả lỏng xuống dưới, lại lập tức dựa trở về trên tường, tính. Sở Hinh phất phất tay, dù sao ta cũng biết lão ca ngươi. Cái này tính tình, ngươi hẳn là chính là đơn thuần bị camera cấp bắt được tới rồi, cái kia chết camera a, vì rating, trước này đều không màng người khác chết sống, bất quá. Lão ca ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Loại này cốt truyện ngươi cũng biết. Đại bộ phận người đọc xem truyện tranh cũng chính là thuần túy ồn ào mà thôi, người nên như thế. Nào sát vô mặt liền như thế nào sát, bất quá đảo cũng không cần như vậy chấp nhất với một hai phải chính mình thân thủ giết hắn, ta biết. Cả người bởi vì năm đó Tô ca sự tình đối vô mặt có hận, nhưng là đêm dài lắm mộng, càng sớm giải quyết càng tốt, người liền tính làm như vậy. Tô ca cũng sẽ không trách ngươi, ta biết, giống hắn người như vậy sẽ không trách ngươi, Sở Đức trầm mặc nghe điện thoại kia đầu nói. Sau một lúc lâu đều không ngôn ngữ, qua thật lâu. Hắn đối với điện thoại kia đầu Sở Hinh nhẹ nhàng nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta biết ngươi cho tới nay đều ở vì ta lo lắng, nhưng kỳ thật. Làm này hết thảy phía trước, ta đều nghiêm túc nghĩ tới. Ta biết năm đó lừa gạt Alice là một kiện rất nguy hiểm sự. Chính là, ta làm như vậy đều là vì Tô Vũ Hàn báo thù, cho nên, vô luận xuất hiện cái gì hậu quả, ta đều có thể một người gánh vác. Sở Hinh ở điện thoại này đầu nghe thấy chính mình lão ca nói sau. Hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó trong lòng mạc danh nổi lên một tia đau lòng, chung quy vẫn là thân huynh muội. Sở Hinh là trên thế giới này nhất quan tâm Sở Đức an nguy người chi nhất, bất quá. Tô Vũ Hàn nhiều năm như vậy là Sở Đức một khối tâm bệnh. Điểm này Sở Hinh vẫn là biết đến, đừng quá liều mạng a. Cuối cùng, Sở Hinh chỉ là nói như vậy một câu, vô mặt ra hỏa kia. Trước đừng để ý đến hắn, camera nếu ác thú vị theo dõi hai người các ngươi. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không buông tha các ngươi, chờ đến nó phát hiện hay. Ngươi chi gian thật sự chỉ có thù hận thời điểm, tự nhiên liền sẽ buông tha các ngươi, kia đương nhiên. Sở Đức ngẩng đầu nhìn bên ngoài, hắn ở trong WC đãi thời gian quá dài, này sẽ lại không ra đi, chỉ sợ cũng phải bị người hoài nghi thân thể chẳng huống, không trò chuyện. Ta trước đi ra ngoài, Nga, Hảo, ca, Sở Hinh vừa định cắt đứt điện thoại, kết quả lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng lại đối với Sở Đức hô. Đúng rồi, ca, ta còn có một việc dặn dò ngươi. Ngươi tưởng cùng vô mặt cởi trói cũng thực dễ dàng. Hai người vốn dĩ chính là không giống nhau người, chỉ cần không cố ý tiến đến cùng nhau thì tốt rồi. Còn có. Cái kia kêu Đỗ Thanh Lộ ta cảm giác là cái phi thường không tồi người. Hắn hẳn là có thể cùng ngươi phi thường hợp nhau, ngày thường cùng Đỗ Thanh Lộ bồi dưỡng một chút. Ăn ý loại đồ vật này chỉ cần nhiều, tự nhiên mà vậy liền chín, đến lúc đó, ngươi cũng là có thể cùng vô mặt cởi trói. Đã biết, Sở Đức một bên trộm theo kẹt cửa quan sát bên ngoài camera chặng huống một bên hỏi. Còn có sao? Mặt khác đảo cũng không có gì. Sở Hinh gãi gãi cái mũi nói. Hiện tại mới thôi, ta tổng kết quá sở hữu thiếu niên mạn CP cảm tương đối cường CP. Đại bộ phận đều là ăn ý cảm rất mạnh tổ hợp, cái loại này đồ vật cùng lão ca ngươi tổng cảm giác. Không dính dáng, ngươi người này ta rõ ràng, thà rằng chính mình đâm vỡ đầu chảy máu đều không muốn cùng người khác hợp tác. Thuần độc lang thức cách sống, nào có, Sở Đức thấy camera không cùng lại đây, lớn mật lắc mình đi ra ngoài, ta hiện tại đã sửa lại không ít hảo đi. Ít nhất ta cùng thực đường gì cả liền bồi dưỡng ra thâm hậu ăn ý, hiện tại gì cả tay run lên. Ta liền biết nàng phải cho ta thịnh nào khối xương cốt, không phải loại này ăn ý. Sở Hinh vô lực, chống đỡ chính mình cái chán, mỗi lần đều là như thế này. Nhắc tới khởi chính sự ngươi liền nói, chêm chọc cười. Hào, hào, ta đứng đắn một chút. Sở Đức nghiêm mặt nói. Ly vô mặt xa một chút. Cùng Đỗ Thanh Lộ bồi dưỡng ăn ý. Trước không cần lo cho camera. Trước mắt ngươi tưởng công đạo ta. Cũng chỉ có này tam sự kiện. Đúng không? Không sai biệt lắm đi. Sở Hinh thấy Sở Đức tuy rằng vẫn là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Bất quá vẫn là đem nàng nói nghe lọt được hơn phân nửa. Trong lòng hơi chút thả lòng một chút. Nàng nhìn bên cạnh rỗng tuếch ba cái giường ngủ. Nhớ tới sáng sớm liền qua đi vội khóa ba cái bạn cùng phòng. Thở phào nhẹ nhõm, không uổng phí nàng một đêm không ngủ. Sáng sớm lên liền cấp Sở Đức đánh điện thoại, Sở Hinh ngáp một cái. Chuẩn bị hào hào bổ cái giác. Đột nhiên nhớ tới điện thoại còn không có quan. Liền thuận miệng lại đối với điện thoại nói một câu. Một hồi nhớ rõ trước đừng đi ngủ, đi trước đem cơm ăn ngủ tiếp, trên đường trốn tránh điểm vô mặt, đừng cùng tên kia đụng phải, vô mặt. Ai nha, yên tâm đi, Sở Đức thấy có mấy cái camera đuổi theo lại đây. Hạ thấp chính mình thanh âm nói, chạm vào không thượng, nhắc tới khởi vô mặt. Sở Đức ngữ khí liền trở nên ghét bỏ lên, đêm qua vừa mới ứng đối xong một hồi chiến đấu. Tên kia hiện tại nhất định chính tránh ở trong phòng mặt phục bàn. Cơm đều sẽ đã quên ăn. Hết chương.